cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 514. Bây giờ cô không chỉ là người mới, mà còn dính phải nhiều scandal. Có thể nói là sao nữ đen đủi nhất việc An lựa chọn cô làm người đại diện, chẳng qua cũng chỉ vì không muốn đắc tội với Hoắc Dung Thành. Chi tiết hợp đồng đều rất hợp lý, hơn nữa điều kiện ràng buộc cũng khá thoải mái, không hề do dự, cô nhấc tay, ký tên mình lên. Lúc rời đi, trợ lý mỉm cười, tiễn hai người rời khỏi tòa nhà công ty. Chậc chậc, chất lượng nhân viên cao cứ như hàng xa xỉ ấy nhỉ. Bạch Tĩnh không khỏi cảm thán. Ha ha, Tô Tú xong bật cười. Không ngờ được đấy, chỉ qua một đêm mà giờ cậu trở thành nữ tỷ phú rồi, mau mời tớ đi ăn thôi nào. Bạch Tĩnh híp mắt cười. Chuyện nhỏ, địa điểm tùy cậu chọn, tớ thanh toán hết. Nhưng mà, tiền đại diện cho An ấy, rốt cuộc khi nào mới đến tay cậu được đây? Liên quan đến vấn đề này, Bạch Tĩnh từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được. Những người đến dự tiệc tối của Sở Mật Tư, đều là những sao nữ hàng đầu hiện nay, có địa vị, có người hâm mộ, có tác phẩm nổi tiếng, ai cũng đều tốt hơn cô ấy. Lẽ nào tớ không đẹp sao? Dáng người tớ không tốt ư? Bạch Tĩnh gật đầu. Đúng là không ổi, thân hình chữ S, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Tô Tú xong hơi nhướng mày. Vậy, anh ta có lý do gì lại không chọn tớ? Uầy, cậu thật là... Bạch Tĩnh trừng mắt nhìn cô. Chưa thấy người nào ra mặt dày như cậu luôn đó. Đó là do cậu gặp ít người quá thôi, hôm nay xem như cho cậu mở rộng tâm mặt. Mời Bạch Tĩnh ăn lẩu xong, đã 6:30 tối, thành phố rực rỡ ánh đèn, xe cậu qua lại không ngớt. Tô Tú xong gọi điện đến bệnh viện, nhấc máy là một y tá. Cô hai, có tôi chăm sóc rồi, cô cứ yên tâm đi, bà cụ ăn cơm tối xong, vừa mới ngủ thiếp đi. Vất vả cho chị rồi. Cúp điện thoại, cũng không còn việc gì nữa, Tô Tú xong bắt một chiếc taxi, trở về nhà họ Hoắc. Vừa xuống taxi, đã thấy nhà họ Hoắc thắp đèn rực rỡ, vô cùng xa hoa. Mới bước vào phòng khách, quản gia Trương đem một cốc sữa nóng đi tới. Mở hai, làm ấm bụng một chút, Tô Tú xong uống hai ngụm, chỉ vào chiếc Rolls Royce trong sân. Hoắc Dung Thành đang ở nhà sao? Ở nhà à? Quản gia Trương hướng mắt nhìn về phòng bếp, muốn nói lại thôi. Anh ấy đang ở trong bếp. Tô Tú xong nhướng mày kinh ngạc, anh ấy ở trong bếp làm gì? Vừa tò mò vừa nghỉ hoặc, cô cất bước, tiến về phía nhà bếp. Mở hai, quản gia Trương vội vàng đi tới nhắc nhở cô. Cô không nên vào thì tốt hơn, cậu hai đang nổi giận trong đó. Nổi giận ở trong bếp, cách Trương,